Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 197. 13 hào. Buổi tối 6 giờ, thương trường cửa NPC tiểu thư cười tủm tỉm đem thương trường đại môn khóa chết. Tuyên bố hôm nay trạm kiểm soát kết thúc, ra tới đó là kháng qua hôm nay. Không ra tới tương đương đào thải, nguyên bản đi vào 50 danh tù phạm. Hiện giờ ra tới chỉ có 27 người, không có gần non nửa, bị chém rớt nhân số so trong dự đoán muốn nhiều, Dung Tranh cùng Nhan Lê tự nhiên không có từ cửa chính ra tới. Bạch Nhạc Thủy ở mọi người trước mặt công nhiên đưa bọn họ tên hoa rớt, không có người đối này đưa ra nghi vấn, còn thừa tù phạm chung đã không có NPC, toàn bộ đều là người chơi, còn cơ bản đều là mặt khác đội người chơi. Bọn họ cũng không hiểu biết Mích Phỉ ngươi nhân vật này nhân thiết bối cảnh. Một cái còn không rõ ràng lắm là người chơi vẫn là NPC tù phạm bị đào thải. Dẫn không dậy nổi bọn họ bất luận cái gì chú ý, đến nỗi cảnh ngục. Chính đề phòng cảnh giác phân phối đến chính mình thuộc hạ tù phạm đâu. Vô tâm tình chú ý những cái đó, nguyên bản một đội tù phạm chỉ còn đại vệ. Hắn cùng bị đào thải A Đức kéo cùng nhau lệ thuộc với đại lão tụ tập phi vũ liên minh. Hiện giờ chỉ dựa vào hắn một người có thể đi đến nơi này. Có thể thấy được có điểm thật bản lĩnh. Lúc trước A Đức kéo nếu không phải ở gương mê cung chung gặp được Dung Tranh cùng Nhan Lê. Hơn nữa bất hạnh bị trở thành kẻ chết thay một chân đá đến hành hình nhân thủ. Có lẽ cũng có thể đi đến này bước, đáng tiếc đuổi kịp Bạch Nhạc Thủy vài người ở phó bản. Đi hai bước liền té ngã, cùng đi năm bước lại té ngã. Tựa hồ cũng không có bao lớn chênh lệch đem dư lại tù phạm đăng ký tên hay. Sau đó an bài cảnh ngục nhóm đem chính mình tù phạm mang về. Mỗi người đều ly chính mình tù phạm 2-3 mễ xa. Kéo ra khoảng cách mang theo người đi. Sợ này đàn nguy hiểm phần tử ly chính mình thân cận quá. Cùng mặt khác đội cảnh ngục giống nhau bị giết chết, Đoạn Duyên một bên thở dài, như thế nào còn có. Một tù nhân, thật sự hảo phiền toái, nói, đem đại vệ đưa về khoang. Sau đó đi vào nhà ăn tìm được rồi Bạch Nhạc Thủy, hai người cùng phía trước giống nhau. Bưng khay tìm cái góc ngồi xuống, một bên ăn một bên liêu, Bạch Nhạc Thủy nói. Không biết có thuận lợi hay không, phía trước không đi qua thương trường bản đồ. Hy vọng A Thêm Tháp nói, công nhân, thông đạo có thể bình thường sử dụng, Đoạn Duyên không thèm. Quan tâm nói, không chết được, đã chết có tin, tổ đội quỷ cùng nhau tiến phó bản sau. Đồng đội bị bắn ra bồn, làm đồng đội sẽ được đến hệ thống nhắc nhở, trước mắt không có được đến hệ thống nhắc nhở. Đã nói lên hết thảy thuận lợi, ta muốn qua đi một chuyến. Người đâu? Bạch Nhạc Thủy hỏi, Đoạn Duyên cười hắc hắc. Không đi, phiền toái, ta ở trong phòng chờ bài. Bài poker ta đều chuẩn bị tốt. Lần trước chơi bài còn không có đánh xong đâu, ta đã biết, Bạch Nhạc Thủy được đến Đoạn Duyên trả lời, ăn xong sau liền rời đi bàn ăn. Chỉ còn lại có Đoạn Duyên một người ngồi ở trước bàn. Nhìn ngoài cửa sổ mênh mang biển rộng ngây người, sau một lúc lâu mới chậm gì gì đứng dậy. Hắn đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, đầu tiên muốn chuẩn bị một ít nại chứa đựng đồ ăn. Ai cũng không thể bảo đảm thuyền cứu nạn có hay không dự phòng thủy cùng đồ ăn. Hắn đến chuẩn bị tốt, sau đó bảo đảm dựa vào vài thứ kia. Ở mặt biển thượng kiên trì đến sở hữu người chơi bị đào thải, Bạch Nhạc Thủy tránh đi những người khác đi tới thuyền trưởng thất, hắn đến thời điểm A Thêm Tháp đã không còn nữa. Chỉ cấp Bạch Nhạc Thủy lưu lại một chồng văn kiện. Bạch Nhạc Thủy phiên phiên, là 13 cái cảnh ngục đội toàn bộ tư liệu. Trong đó 6 đội, 8 đội cùng 9 đội đã tồn tại trên danh nghĩa. Dư lại cảnh ngục đều ở trên thuyền hỗn ăn chờ đi kết thúc. Ở bọn họ cự tuyệt tiếp tục công tác thời điểm, cũng đã vứt bỏ lần này công tác thù lao. Thậm chí là bát cơ mơ siêu bất quá không sao cả, A Thêm Tháp bên này không có muốn truy trách ý tứ. Những người này cũng liền đem dư lại hành trình coi như miễn phí du lịch. Quá phi thường tự tại, đến nỗi mặt khác đội ngũ trước mắt tỷ lệ đào thải kém không đến một nửa nhiều. xem số liệu thực bình thường, Bạch Nhạc Thủy nhìn về phía Dung Tranh. Nàng người đâu, cùng lại đây công đạo con thuyền công việc Ble xảo một trận. Đi rồi, Dung Tranh trả lời. Ble chính là này tao thuyền trước thuyền trưởng, cùng Dung Tranh nhân vật có nhất định huyết thống quan hệ. Bất quá quan hệ thực mê, Bạch Nhạc Thủy. Ble đâu, lần này là vẫn luôn nhìn theo dõi Nhan Lê trả lời hắn. Cũng khí chạy, Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu. Đã xảy ra cái gì? Dung Tranh trả lời. Không có gì, liền hỏi về này tao thuyền sự tình, Nhan Lê. Còn có hỏi một chút Ble lúc trước như thế nào may mắn tránh được một kiếp. Nói, hắn liền đem hai người quá khứ đề ra một lần, kỳ thật sự tình rất đơn giản. Năm đó này tao thuyền không có xảy ra chuyện thời điểm. Ble còn không có kết hôn, cùng A Thêm Tháp là cảm tình thực tốt người yêu. Ble trong nhà từ thương, A Thêm Tháp gia tộc rất nhiều người thiệp chính. Hai người tình yêu bởi vì, môn đăng hộ đối, đã chịu người trong nhà duy trì. Đừng nhìn Ble hiện tại hơi có chút dầu mỡ bộ dáng. Lúc trước thật là cái rất xoái khí tiểu hòa, tốt đẹp diễm A Thêm Tháp đứng chung một chỗ phi thường đăng đối. Nhưng là cảm tình là thực yếu ớt, ý kiến không hợp khả năng sẽ có cọ sát, thậm chí vết rách, nếu là không hào hào giữ gìn. Cảm tình liền sẽ rách nát, A Thêm Tháp nhập công nhân viên chức làm là lựa chọn tự cảnh. Vẫn là muốn cùng trọng nghi phạm giao tiếp cái loại này. Ble tự nhiên không đáp ứng, cho rằng cái này công tác không thích hợp nữ hài tử. Hơn nữa rất nguy hiểm, làm A Thêm Tháp tương lai trượng phu, hắn thậm chí cũng có thể sẽ đưa tới phạm nhân trả thù. Nhiều lần yêu cầu A Thêm Tháp điều nhiệm, đổi một cái công tác nói đơn giản. Ble sợ hãi, hai người dùng mình trước nguyên bản ước hảo muốn ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nghỉ phép, vé tàu đều lấy lòng. Kết quả hiện tại cãi nhau. A Thêm Tháp vô tâm tư đi nghỉ phép. Giấy xin phép nghỉ đều tiêu chạy về đi làm. Sau đó ở đi làm thời điểm, không cẩn thận bị đạo tặc dùng viên đạn đả thương chân. Ở bệnh viện nằm một đoạn thời gian, cố tình lúc này Ble còn nhớ thương đã mua sắm vé tàu. Kia tao trên thuyền sẽ có rất nhiều đại lão. Hắn muốn đi mượn này mở rộng nhân mạch. Biết chuyện này A Thêm Tháp một chiếc điện thoại đánh qua đi. Khí chửi ầm lên, uy hiếp hắn lên thuyền đi rồi liền chia tay. Ble đều đã ngồi trên thuyền. Nghe được A Thêm Tháp giống giận thanh âm. Bất đắc dĩ hạ dẫn theo hành lễ lại rời đi tàu biển chở khách chạy định kỳ. Đi bệnh viện bồi giường, sau đó. Bởi vậy tránh được một kiếp. Kia tao thuyền ở xử nhập vùng biển quốc tế sau không mấy ngày liền hoàn toàn thất liên. Vài năm sau mới xuất hiện ở trước mặt mọi người, Ble rất nhiều lần cảm khái. Là A Thêm Tháp cứu chính mình mệnh, đương nhiên A Thêm Tháp cũng không như vậy tưởng. Nàng thậm chí còn cảm thấy lúc trước gọi điện thoại chính mình thực ngốc làm hắn rời thuyền làm gì. Cùng nhau biến mất tính, loại này biết rõ chính mình bạn gái nằm ở bệnh viện còn có tâm tình đi ngồi. Tàu biển chở khách chạy định kỳ nam nhân căn bản liền không thể muốn, kết quả bọn họ đương nhiên là chia tay, A Thêm Tháp bởi vì vết thương cũ hành động không có trước kia linh hoạt. Liền đổi chức vị, vài lần điều trước, thành 13 hào ngục giam trưởng quan, câu chuyện này đều không phải là hai người giảng thuật. Mà là từ hai người cãi nhau trong quá trình, đứng ở một bên Dung Tranh cùng Nhan Lê từ cãi nhau nội dung chung khâu ra tới. Ble nói A Thêm Tháp năm đó rất nhiều hành vi thật sự không giống như là một nữ nhân. Thực xin lỗi gương mặt kia, mà A Thêm Tháp tức giận mắng Ble không phải cái nam nhân. Không biết xấu hổ cuối cùng tan rã trong không vui. Ble công bố mấy ngày nay không nghĩ thấy A Thêm Tháp. A Thêm Tháp càng là tức giận, chờ Ble đi rồi cũng tuyên bố tâm tình không tốt, cho nên muốn lưu tại chính mình trong phòng, đến nỗi công tác thượng sự tình, liền đều ghi tạc sổ tay, làm Dung Tranh chuyển giao, Bạch Nhạc Thủy nhìn văn kiện trên cùng một cái màu trắng quyển sách nhỏ. Hoài nghi nhìn về phía Dung Tranh, người dùng cái gì thấm các, từ khai thuyền đến bây giờ kia hai người đều ở thuyền trưởng thất cộng sự. Bạch Nhạc Thủy nhưng không cảm thấy có như vậy xảo hôm nay sở hữu cảm xúc đều bùng nổ. Xảo đến như vậy kịch liệt nông nỗi. Dung Tranh cười, một chương có thể câu ra mặt trái cảm xúc tấm các. Bọn họ không lộ mặt không phải thực bớt lo sao? Nhan Lê bừng tỉnh đại ngộ nhìn Dung Tranh, khó trách này hai người cảm xúc như vậy kích động lôi chuyện cũ. Hận không thể hạt mè lặn hạt kê sự tình đều phải tán gẫu một chút. Khi nào Dung tạp, hắn cũng chưa phát hiện, hảo đi hắn vẫn luôn đang xem theo dõi, Bạch Nhạc Thủy phiên phiên quyển sách. Toàn bộ đều là về 13 hào ngục giam ký lục. Bên trong còn kẹp một chương lâm thời nhâm mệnh đơn. Nội dung là bởi vì A Thêm trên thân tháp vết thương cũ bắt đầu đau đớn. Suy xét chuyên trách triệu hồi đi tu dưỡng, quyền lợi tạm thời chuyển giao cấp Bạch Nhạc Thủy. Nếu nói hiện tại Dung Tranh trưởng quản trình tao thuyền, như vậy Bạch Nhạc Thủy chính là có quyền điều khiển toàn bộ cảnh ngục cùng tù phạm mơ siêu này đó đối. Với Bạch Nhạc Thủy tới nói không có gì ý nghĩa. Hắn chân chính để ý chính là kia một phần ghi lại toàn bộ cảnh ngục cùng tù phạm khoang tư liệu hồ. Sơ thuyền cứu nạn ở tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 trung gian vị trí. Dùng kim loại chế tác dây thường treo dựa nghiêng trên thuyền hai sườn. Mỗi sườn 10 cái, hai sườn chính là 20 cái. Đương nhiên, đây là này tao thuyền về thuyền cứu nạn ký lục. Trên thực tế, chỉ có 6 cái thuyền cứu nạn, Nhan Lê nói. Bên trái 4 cái, phía bên phải 2 cái, nương ẩn thân. Hắn đã đi bộ một vòng, ở hai sườn xem hải bản thượng là có thể quan sát đến, Bạch Nhạc Thủy. Giảm rất nhiều a, Dung Tranh. Này tao thuyền là sự cố thuyền, bị tìm kiếm sau không có trải qua đặc biệt sửa chữa. Chạy cũng không phải dựa bình thường nhiên liệu, khả năng bọn họ cũng không cho rằng này tao thuyền có khả năng sẽ chờ mơ siêu cũng có lẽ cảm thấy. Liên tính trầm, chỉ cần đủ cảnh ngục nhóm sử dụng, tù phạm thế nào đều không sao cả, bất luận chân tướng như thế nào. Hiện tại đều không quan trọng, Bạch Nhạc Thủy hỏi kia mấy tao thuyền cứu nạn vị trí. Sau đó tìm kiếm có thể nhìn đến thuyền cứu nạn hải cảnh phòng chủ nhân là ai. Cuối cùng lấy ra hai phân tư liệu tới, thật xào. Có thể xem tới được thuyền cứu nạn liền dư lại bọn họ hai cái, dư lại kia mấy người. Đều bị người chơi hố chết này một tầng trụ thế nhưng là quản 8 đội cảnh ngục. Thật đúng là tương đương trùng hợp tác giả có lời muốn nói. Ble, ngươi thật không giống nữ nhân. A Thêm tháp, ngươi không phải nam nhân. Nhan Lê, ta cảm thấy bọn họ thực đăng đối A, Dung Tranh. Nơi nào, bởi vì cãi nhau nói sao? Hết chương.